xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả James J.K. Và ngày hôm nay thì như thường lệ, Khủng Long Mẹ sẽ mang đến cho các bạn các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Và mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì đừng quên để lại những nút like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate cho Khủng Long Mẹ. Và ngoài ra, mọi người hãy cho Khủng Long Mẹ biết cảm nhận của mọi người về bộ truyện này thông qua các comment ở dưới mỗi video nhé. Bây giờ thì mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 110 của ngày hôm nay. Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Dưới ánh mắt chăm chú mang theo một tia cảnh giác của vệ uyên, những sinh linh ẩn nấp dưới biển sâu dần dần đến gần anh. Nhân ngư, hải yêu dưới biển sâu, ngư nhân, những đàn tên cá cám dỗ các dũng sĩ đi vào con đường chết. Đương nhiên, trong mắt vệ uyên bọn họ có truyền thuyết và tên gọi khác, người cá. Trong truyền thuyết của thế giới siêu phàm phương Tây, nữ yêu như nàng tên cá đại diện cho mặt lạnh như băng vô tình của hải dương. Các nàng không có chút tình cảm nào, mà trong truyền thuyết phương Đông, những giọt nước mắt chân tình, chân thật này rơi xuống sẽ hóa thành trân châu thượng đẳng nhất. Trong bóng tối có một giọng nói trầm khàn truyền đến. Trò hỏi, là hậu nhân của thiết ứng duệ sĩ Đại Tần sao? Trong biển sâu tỏa ra vòng sáng, vệ uyên nhìn thấy những người tộc người cá. Dẫn đầu là một người cá nam giới, hùng tráng khôi ngô. Đương nhiên, nữ nhân trong tộc này cực kỳ nhu mỹ, nam nhân thì tương đối không đẹp. Vệ uyên vẫn hoài nghi. Đây chính là nguyên nhân phương Tây trực tiếp không để ý đến sự tồn tại của những nhân ngư nam giới này, trong mắt chỉ coi trọng nữ yêu. Vệ uyên chậm rãi trả lời. Phải chăng bạn thiếu áo dùng? Áo trong xin xẻ san cùng với anh. Hắc băng đài, vệ uyên. Các người là hậu duệ của chi tộc người cá Đông Hải lúc trước sao? Nhìn thấy thiết ưng vỗ cánh kia, nghe được ước định ghi trên ngọc thạch, tộc người cá vây quanh thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng cũng không dám tin. Thật không ngờ, xa cách hơn 2.000 năm dường như đã bị coi là chuyện truyền thuyết xưa, lại có thể có đoạn tiếp theo. Năm đó, Tần thống nhất Thần Châu, sai Hắc Băng Đài cùng phương sĩ Tử Phúc đi anh đảo. Trên đường thiết ứng duệ sĩ vốn định giết người cá để luyện mỡ nhân ngư, nhưng duệ sĩ triều Tần có thể hạ sát thủ đối với kẻ địch trên chiến trường, tuyệt đối không lưu tình, nhưng rất ít ra tay với bình dân, thậm chí thủy hoàng đế bệ hạ cũng chưa từng trừ sát với những dòng dõi con cháu còn sót lại của lục quốc. Uyên tuy nói là xuất lĩnh duệ sĩ chiến trường chém giết, nhưng cũng không phải là mạch khác của Hắc Băng Đài, cho nên có chút không đành lòng xuống tay luyện sinh linh hình người như vậy thành dược cao. Cuối cùng lựa chọn thả cho bọn họ một con đường sống. Ngược lại, đi chủ sát yêu vật trong biển, lấy mỡ huyết dịch, luyện thành dầu đèn, cũng có thể đốt cháy trong một thời gian rất dài. Thuận tiện nhắc nhở cả tộc người cá, rời xa Đông Hải. Mà năm đó, Tử Phúc từng nhân cơ hội này để cho Uyên cùng thủ lĩnh loài người ký kết ước định, thả những người tộc người cá này đi. Nhưng tộc người cá cũng phải trả lại nợ ân tình, mà mục tiêu của ân tình này là Uyên. Vệ Uyên không biết mục đích lúc ban đầu của Tử Phúc rốt cục là gì, là vì muốn khiến cho Uyên buồn lòng cảnh giác, hay là nói vì sắp đặt cho bản thân hắn sau này. Chuyện năm đó đã trôi qua quá lâu rồi. Ít nhất Tử Phúc không bị năm tháng ăn mòn, là một người đàn ông có cuồng vọng đủ lớn mật, mưu tính hơn người, hơn nữa làm cho người ta rất khó nhìn thấu. Năm tháng đối với loài người mà nói luôn cực đoan tàn nhẫn vô tình, không phải trầm luân thống khổ thì chính là sẽ ở trong năm tháng dài đằng đẵng, từng chút mất đi thứ mình từng tự hào. Mà vệ uyên nếu như không phải từng nhìn thấy phong cách kiến trúc của tộc người cá năm đó, cũng rất khó nhớ tới chuyện này. Huống hồ, anh cũng rất khó chắc chắn tộc người cá có còn nhớ ước định năm đó hay không. Thủ lĩnh tộc người cá kia khẽ hành lễ, thở phào nhẹ nhõm, kiểm tra ngọc lòng bội, không dám tin nói. Đây là tín vật sao? Xem ra đúng là hậu nhân của vị uyên tướng quân lúc trước. Hơn 2000 năm, thật sự tìm được rồi. Thông cảm nhé, chúng tôi thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Trong đại địa thần châu để chiến loạn, một ước định có thể lưu truyền lâu như vậy, thật sự là làm cho tộc người cá khó có thể tưởng tượng. Như vậy, dựa theo ước định, chúng ta có thể đáp ứng một yêu cầu của ngài. Người đàn ông tộc người cá vặn vẹo cổ nói. Bất luận là muốn châu báu, cho dù là trân châu, chúng ta đều có thể đáp ứng. Dưới đáy biển chôn rất nhiều thuyền của tộc người phương Tây, bên trong có rất nhiều kim ngân châu báu. Mấy thứ này có giá trị rất nhỏ đối với chúng ta. Ngài có thể thỏa thích lấy hết đi. Hắn nhìn thân hình Vệ Uyên, rồi những quần áo không có mấy cái túi quần. Hảo Phong nói. Ngài cứ việc lấy đi. Có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Vậy thì ta có thể lấy hết đồ của người luôn đó. Phương diện thần thông này ta có thể nói ta còn lợi hại hơn nhiều so với lão sư nhà ta. Vệ Uyên lắc đầu nói. Ta không phải là muốn thứ này. Không phải muốn thứ này, vậy còn có thể có thứ gì nữa? Rượu sắc tài khí, người đàn ông nào cũng thích. Người đàn ông tộc người cá giật mình. Tầm mắt đầu tiên đảo qua khuôn mặt trẻ tuổi của Vệ Uyên như có điều suy nghĩ. Sau đó rơi vào trên người nữ tử tộc người cá thiền kiểu bách mỹ chung quanh, chần chờ nói. Không, cái này, người là hậu nhân của Uyên tướng quân. Ta biết, loài người thời đại này rất cởi mở. Cho nên, yêu cầu của ngài, chúng ta cũng không phải là không thể lý giải. Nhưng mà muốn lấy người trong tộc, đối với tộc người cá ta mà nói, ít nhiều cũng còn quá mới mẻ. Hay là ở bên loài người, gặp tình huống thế này không cần đi khám bác sĩ sao? Anderson chết tiệt, nằm đó không nên để ông ta sống sót trở về. Tương tự một mình là đủ rồi, chuyển bá lung tung cái gì chứ? Thủ lĩnh tộc người cá dùng tiếng lóng chửi thầm một câu, sau đó hò khan một tiếng, vẻ mặt vì muốn tốt cho ngài khuyên bảo anh nói. Tổ tiên của ngài Uyên tướng quân là một tướng soái lãnh khốc, không quan tâm đến nữ nhi tình trường, một lòng vì Đại Tần. Hơn 20 tuổi còn chưa có hồn phối. Ta nghĩ ngài nên học ngài ấy. Khóe miệng Vệ Uyên giật giật, đáy lòng đột nhiên xuất hiện một loại xúc động mãnh liệt muốn làm đầu cá băm, trong lòng thầm mắng. Do mình đặt ra, nói. Cũng không phải là chuyện đó. Anh chỉ vào cổ ở phía trên nói. Ta muốn có một cách để thoát khỏi con hung cầm này. Tốc độ quán rất nhanh. Thủ lĩnh tộc người cá chợt hiểu ra nói. Thì ra là như vậy. Sao ngài không nói sớm? Người đàn ông hùng tráng này vỗ cằm nói. Có hai cách. Thứ nhất là chúng ta có thể triệu tập đàn cá tới, dựa vào tốc độ bơi nhanh của đàn cá, mang ngài đi theo. Nhưng mà ta thấy hình như ngài cũng không cần cách như vậy. Vậy thì chỉ có cách thứ hai. Ta biết một nơi có một chiếc tàu, chắc chắn có thể thoát khỏi hắn. Ít nhất là ở trong biển. Vệ Uyên suy nghĩ một chút, dù sao cũng phải chờ vô trị kỳ, không bằng đi theo những người tộc người cá Đông Hải này bởi đến nơi xa hơn. Dường như cổ mơ hồ cảm nhận được vị trí của Uyên, có thể gắt gao đuổi theo anh. Điều này làm cho Vệ Uyên thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, nếu thật sự không được, nếm một thời hình như cũng có thể dẫn cổ tới đó. Nhưng nếu có thuyền thì chỉ có thể thoát khỏi cổ. Anh cũng không phải không thể thử một lần. Sau khi các người rời khỏi Đông Hải, vẫn luôn ở đây sao? Vệ Uyên thuận miệng hỏi. Một thiếu nữ xinh đẹp vẫy đuôi nói. Đương nhiên là không phải. Là từ từ tách ra. Hơn 2000 năm, tuổi thọ của tộc người cá chúng ta và loài người cũng không khác biệt lắm. Trong thời gian dài như vậy, có một số người trong tộc đi đến phương Tây, phương Bắc, lâu rồi không có liên lạc. Người cá rời khỏi vùng cận Hải Đông Hải là cuối thời kỳ thần đại. Về phần chi mạch do phân tán sinh ra, đó rất có thể là truyền thuyết về nguồn gốc của rất nhiều nữ yêu. Vệ Uyên gật đầu, sau đó anh phát hiện mình lại một lần nữa đi tới vùng phụ cận châu Úc. Cúi đầu, nhìn thấy một tòa miếu thờ khổng lồ trang nghiêm ở dưới đáy biển. Sau đó nhìn thấy trên đó lại có một tượng đá điều khắc con rắn khổng lồ, có đầu kangaroo, răng cá sấu, đuôi cá, tai giống như lồng vũ, thần thể giống như rắn dài. Mà bên dưới có một dòng chữ triện. Vệ Uyên kinh ngạc, chậm rãi đọc ra. Đại Minh tuyển đức dương uy trấn tà yêu vu tư. Đây là... Thủ lĩnh tộc người cá nhớ lại. Đây là chuyện hơn 600 năm trước, trong lịch sử tộc người cá chúng ta viết. Lúc đó, dưới mệnh lệnh của Hoàng đế Đại Minh Chu Tiêu, dưới trướng Yến Vương Chu Đệ, có một nội gián tên là Trịnh Hòa, phụng mệnh viễn chinh hải ngoại. Cũng chính vì quan hệ giữa Chu Đệ và Chu Tiêu rất tốt, bằng không cũng không đến phiên hắn đi. Tóm lại, lúc ấy vị thần thổ dân có bản thể là một con hồng xà này xảy ra xung đột với Trịnh Hòa. Sau khi bị trấn áp, biến thành tượng đá, Trịnh Hòa bọn họ phái một chiếc thuyền, trong đó là các chiến sĩ xuất thân từ Miêu Cương, dùng hết sức lực đưa con ma thần này đến nơi xa nhất thần châu. Vì thế nên mới đưa đến nơi này, trấn áp ở phía dưới. Thuyền thần châu cũng bị sóng biển đánh chìm. Bọn họ chỉ có thể vĩnh viễn ở lại nơi này sau khi hoàn thành mệnh lệnh cuối cùng. Hình như trong người địa phương nơi này còn trộn lẫn một phần huyết mạch Miêu Cương, bởi vì ngôn ngữ không đồng nhất. Chuyển thuyết về Hồng Xà cũng nhiều lên không ít. Được rồi, đến rồi. Vệ Uyên theo người cá đi xuống, qua một tầng kết giới quen thuộc như có phần xa lạ. Đến chỗ phong ấn, nhìn thấy thứ phong ấn phía dưới, trong lòng Vệ Uyên nhịn không được hiện lên cảm xúc tán thưởng và cảm khái. Bởi vì hình ảnh mà anh nhìn thấy trước mắt, đó là một tòa thành thị trầm luân khổng lồ và tráng lệ. Thần điện, phòng ốc, đường phố, bao trùm dòng biển, nhưng vẫn cho người ta một cảm giác mênh mông đến từ cổ đại xa xôi. Vệ Uyên nói, nơi này là... Tộc người cá kia gãi gãi đầu nói, là mật địa của chúng ta. Chúng ta mất 2000 năm mới tìm được nơi này, phá giải một phần phong ấn bên ngoài. Bên trong thì không vào được, cho dù là chiến sĩ cường đại nhất cũng không vào được. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể nhìn thấy bên trong quả thật có một con tàu. À đúng rồi, trên bia đá có viết, nơi đây được gọi là Lemuria. Sắc mặt Vệ Uyên khẽ biến, từ từ thở ra một hơi. Theo bản năng tay anh nắm chặt thanh kiếm. Anh biết nơi này là nơi nào rồi, cũng biết loại cảm giác vừa quen thuộc nhưng vừa xa lạ vừa rồi là gì. Lemuria và Atlantis là nơi chôn cất một trong bốn nền văn minh của thần đại, bị vùi lấp trong một trận lũ lụt kinh hoàng, chìm sâu trong biển. Còn được gọi là Mu hoặc Turlens, nhưng bất kể là Lemuria hay những danh xưng khác, kỳ thật đều chỉ nói một nơi. Cái nơi ra đời của siêu văn minh thời tiền sử, thành phố thời thần đại nổi tiếng Atlantis. Và vườn địa đàng. Vậy con tàu đó là tàu Noe? Khóe miệng Vệ Uyên giật giật. Tộc người cá bên cạnh có đang lai nhài không nhớt nói. Đáng tiếc có một con tàu lớn như thành phố, nhưng kết quả cũng bị mục nát rồi. Hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một con tàu nhỏ. Ai, cũng không biết nơi này rốt cuộc là nơi nào. Chúng ta vẫn muốn phá vỡ phòng ấn, nhưng vì phá không được, phòng ấn này rất khó mở. Không, mặc kệ như thế nào, các người có thể làm cho phong ấn bị ăn mòn đến bước này cũng đã đủ lợi hại rồi. Dù gì nơi này đối với thần hệ phần Tây mà nói cũng là nơi giống như thánh địa. Một thành viên của tộc người cá kia khoát tay nói. Ngài xem, ngài có thể phá giải được không? Nếu phá được, con tàu này là của ngài. Vệ Uyên vươn tay vuốt về phong ấn của một thần hệ khác. Phức tạp, cực kỳ phức tạp. Nếu cho anh một khoảng thời gian thì có thể dùng bùa chú mạnh mẽ phá vỡ một lần rồi. Nhưng bây giờ không có đủ thời gian. Xem ra chỉ có thể dùng lựa chọn thứ hai. Chạy đùa dưới biển sâu. Vệ Uyên thu bàn tay lại, lắc đầu nói. Rất phức tạp, không giải được. Những người tộc người cá này cũng có chút tiếc nuối. Mà đúng lúc này đáy lòng Vệ Uyên xuất hiện một tia kích động. Có một âm thanh dùng phương thức nhập mộng truyền đi và lời trong tai Vệ Uyên là vô tri kỳ. Tầm tình mơ hồ có chút tức giận cùng nghẹn khuất. Thủ lĩnh của tộc người cá nói. Xem ra, ngài cũng không có cách nào phá vỡ phong ấn. Nhưng cũng không sao. Chúng ta có thể dùng tốc độ nhanh nhất, triệu hùng thú dưới đáy biển ra cho ngài. Chắc là... Vệ Uyên vươn tay nói. Chờ một chút. Thủ lĩnh người cá mới nói ra những lời còn lại. Cũng có thể đuổi kịp. Ngài nói cái gì? Không phải, ngài không có cách phá vỡ sao? Là không có cách nào giải được. Vệ Uyên chậm rãi nói. Anh ngước mắt lên, hai tròng mắt chậm rãi tràn ra màu vàng rực rỡ, nhếch miệng cười. Chứ không phải không có cách nào phá ra được. Thủ lĩnh tộc người cá ngơ ngẩn, sau đó nhìn thấy người đàn ông kia giơ tay năm ngón nắm chặt, chợt xuất hiện một cây côn bổng thuần túy do dòng nước tạo thành. Trước khi đại não cằn cỗ của người cá đoán ra điểm ngữ pháp giữa hai từ giải ra và phá ra này có chỗ nào khác nhau, cây côn bổng khổng lồ này đã xoay tròn mạnh một vòng, sau đó dùng một loại phương thức bạo nộ nặng nề nện vào phong ấn thần đại. Vua Chi Kỳ đã tìm kiếm, mở ra quần tinh cấp khó nhất, đỉnh cấp, đại thần độc quyền. Thế là hắn lại mở trò chơi ra. Rất rõ ràng hắn bị ăn hành rồi. Tại địa điểm đã ước định trước đó nơi Đông Hải, lão đạo sĩ ngồi ngay ngắn, hai chỏng mắt khẽ thủ liễm, tóc bạc, dầu bạc, tay áo theo gió biển vững vàng lắc lư, còn có một loại cảm giác thế ngoại cao nhân không nói nên lời. Bên trong giỏ tre bên cạnh sớm đã thả đầy một sọt cá còn đang nhảy nhót. Lão đạo sĩ nhấc cần lên, lại là một con cá ngừ vây xanh đang nhảy nhót. Rất tốt. Thần sắc của lão nhân bình thản, giống như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay, không cần phải nói ra. Bỏ con cá này vào trong giỏ tre đã thi triển hồ thê chi pháp. Con cá ngừ trở nên lớn như ngón tay út của mình, sau đó lại ném cần câu. Ở vùng biển này câu được loài cá trân quý như vậy, đây dường như đã là cách câu cá mà khách câu cá hàng đầu đều không thể theo kịp. Và dưới biển, móng vuốt của đại thiên cầu Nhất Hào Long Hồ Sơn vuốt mũi, một móng vuốt giơ vào trong nước biển sâu bắt cá, sau đó bắt lấy cá đâm móc lên trên lưỡi câu. Khuôn mặt mèo đầy nghẹn khuất. Nó lú mặt lên, thở hổn hển, giơ móng vuốt lên phản đối. Ta có thể trực tiếp bắt về rồi để vào giò cá. Trường Nhật Tố trầm tư, nghiêm túc nói. Nhưng cảm giác trải nghiệm như vậy, quá kém. Chơi kiểu gì vậy? Miệng của đại thiên cầu giật giật lại phản khàn nói. Ta là mèo, người làm sao có thể để cho mèo đi bơi? Trường Nhật Tố chính nghĩa nghiêm túc nói. Nhưng rõ ràng người là chó mà. Hả, người có chứng cứ chứng minh hay không? Sơn Hải Kinh có viết. Người là thiên cầu. Người... Nhất Hào Long Hồ Sơn khóc không ra nước mắt, mà lúc này Trần Nhật Tố dày dày cần câu, nhẹ giọng nói. Xem ra cuối cùng cũng mắc câu rồi. Đại thiên cầu sừng sốt. Cái gì bị mắc câu? Mà lúc này Vệ Uyên đứng trên thứ được nghi ngờ là nguyên mẫu tàu Noe, nhanh chóng đi về phía trước. Trên mặt biển, vật thần hệ phương Tây có truyền thuyết gia trì. Hơn nữa có Vô Tri Kỳ phụ trợ, chung quanh nhanh hơn, chung quy nhanh hơn so với tốc độ di chuyển của cổ, không am hiểu chiến đấu trên biển. Rất nhanh, Vệ Uyên đã nhìn thấy lão nhân trên Đông Hải phía xa xa. Ông già ngồi ngay ngắn trên mặt biển, cần câu trong tay khẽ động. Bầu trời đêm khuya đột nhiên đè ép xuống. Mắt thấy Trương Nhược Tố định ra tay, chân phải của Vệ Uyên dẫm lên chiếc tàu dưới chân. Con tàu này rất nhỏ, nhưng tất cả máy móc cần thiết đều đầy đủ. Bên trong cái gì cũng không có. Vệ Uyên có lý do hoài nghi. Đây có thể là phương án thiết kế sơ bộ của tàu nuôi, dường tương tự như sản phẩm đầu tiên ra lò. Dù sao một con tàu lớn như vậy, trước tiên phải chế tạo một mô hình nhỏ, xem có xảy ra vấn đề gì hay không, mới có thể yên tâm lớn mất đi thử. Cho nên nói, ít nhất mã lực cũng đủ, hơn nữa cũng rất chắc chắn, bền bỉ. Bằng không, không có cách nào vượt qua thiên tai. Nhận thấy cổ muốn ra tay, Vệ Uyên xoay người bay lên không trung, trực tiếp biến bảo vật thần hệ phần tay này thành thuẫn bài ngăn trở một chiều, thuận thế kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, lôi đỉnh ấp ủ suốt cuộc bộc phát, từ trên trời cao hùng hăng nện xuống. Lôi đỉnh giả, thiên chi khu cơ, chủ thiên chi tài phúc, cẩm vật cân nhắc, trưởng vật trưởng nhân, tự sinh tự sát. Tại sao Vệ Uyên lại tin Trương Nhược Tố có thể đối kháng với cổ? Đây không chỉ bởi vì là lão đạo sĩ mà Vệ Uyên quen biết, hơn nữa còn là tu sĩ loài người mạnh nhất. Cũng bởi vì quan hệ giữa khu vực Đông Hải và Thần Châu, cùng với tính độc đáo của chính Nhất Đạo. Tu sĩ ở Thần Châu đều biết một câu tục ngữ lưu truyền. Người có thể đánh nhau cùng với toàn chân giáo, người thậm chí có thể quyết đấu cùng bọn họ. Thế nhưng, người chỉ có thể đánh nhau với chính Nhất Đạo, chứ không thể quyết đấu với đám chính Nhất Đạo lỗ mũi trâu kia. Sức chiến đấu của đám tu sĩ này lớn hơn phân nửa, nên đều nằm trên pháp khí bùa chú, hoàn toàn có thể dùng bùa đã chuẩn bị địch đập chết người. Chống lại hòa thượng dùng kim quang phá giáp phù, chống lại âm quỷ cũng có phong độ trấn quỷ phù. Một giây trước vẫn là thành phòng hóa vũ chú, giơ tay lên là có thể đổi thành lôi đỉnh vạn quân phù vỗ lên tận ót. Mặc kệ lăn lỗ trong đạo nào, đụng độ với chính nhất đạo thì đã nói lên việc mình sẽ bị khắc chế toàn phương vị khẩm gấp chết. Bà Trần Nhược Tố chính là tùy sĩ chính nhất đạo mạnh nhất thế hệ này, còn đứng trên lãnh hải ở Thần Châu Cố Hữu. Thời gian tiến hành chuẩn bị tương đối lâu, Vệ Uyên cũng rất muốn nhìn xem đệ nhất tù sĩ Thần Châu có khả năng bộc phát ra sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Anh nhanh chóng được nhìn thấy rồi. Lão đạo sĩ giơ năm ngón tay lên khẽ nắm lại. Đại Thiên Cầu run cầm cập. Lần trước lão đạo sĩ chỉ dùng một ngón tay út đã bổ nó chết lên chết xuống. Lúc này đây lại còn là năm ngón tay trực tiếp nắm chặt. Đây là muốn trực tiếp ăn thịt nướng ra. Nguyệt khí trên bầu trời xanh bỗng hóa thành lá bùa khó thấy bằng mắt thường, sau đó nhanh chóng bị thiêu đốt. Ông lão ngồi xếp bằng không động đậy, nước biển dưới thân hóa thành đài cao. Cửu thiên ứng, nguyên lôi thành phổ hóa thiên tôn hảm ma pháp đàn. Phải mất nhiều ngày để chuẩn bị. Trong tay Trương Nhật Tố xuất hiện mấy pháp lệnh, hiện ra ngũ sắc. Không chút do dự, pháp lệnh thứ nhất trực tiếp đập xuống. Trên bầu trời, lôi đình âm âm không dứt, giống như có thiên quân vạn mã sắp chạy ra. Đồng phương oanh thiên trấn môn lôi đế hóa thành ất mộc thái thành thần lôi phát ra. Một đạo này khác xa với lôi đình tầm thường. Lôi quang hiện ra màu xanh biếc, nặng nề nện xuống. Cổ cứ nghĩ lôi pháp tầm thường như đang gãi ngứa chuẩn bị trúng một chiều, lại không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết kịch liệt. Chợt càng trở nên điên cuồng, động tác của lão đạo sĩ không ngừng. Pháp lệnh trong tay nặng nề nện lên pháp đàn, bầu trời lại lần nữa bắn ra lôi đình, một thời đánh ra năm sắc lệnh. Lôi quang chói mắt vô cùng, chói đến nỗi trước mắt Đại Thiên Cầu một mảnh trắng xóa, đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa té ngã. Sau khi tỉnh táo lại, nhìn thấy một màn trước mắt, chỉ cảm thấy đầu óc tê dại, từ đầu đến chân đều toát lạnh. Hải dương đêm khuya kỳ thật là bao phủ một mảnh hắc ám. Trời vừa cao vừa xa, bây giờ lại từ con hùng cầm khổng lồ ở trung tâm kia xuất hiện năm đoàn lôi quang khác nhau, giống như năm đạo uy nghiêm môn hộ đứng sừng sững thiên địa. Lôi đình khác nhau giống như xiềng xích trực tiếp vây quanh cổ. Ngoại trừ đạo Đông Phương Oanh Thiên Trấn môn lôi đế thần lôi đầu tiên vừa nãy, lôi đình xuất hiện lần lượt đại biểu cho phương Nam phương Xích Thiên Hỏa Quang Trấn Sát lôi đế, phương Tây Đại Ám Khôn Phục lôi đế, phương Bắc Đảo Thiên Phiên Hải lôi đế. Ở giữa là Hoàng Thiên Băng Liệt lôi đế. Lão đạo sĩ đứng ở giữa thiên địa, trùng quanh năm phương lôi đế vây quanh, dầu tóc đều trắng, hai mắt bình tĩnh ung dung. Đại Thiên Cầu kinh ngạc thất thần, đây chính là thiên sư ngàn năm giáng xuống, thiên sư mạnh nhất. Mà Vệ Uyên với tư cách là đạo sĩ lại càng cảm giác được một loại cảm giác thán phục. Thần Châu chưa bao giờ thiếu lại tài năng thiên phú này. Đây là tự nhiên là nắm giữ ngũ lôi trong thần thông thiên cương, nhưng đã không còn là nắm giữ ngũ lôi trong phạm trù có khả năng giải thích được. Ít nhất, Vệ Uyên chỉ sợ mình không thể nào dựa vào chính mình để thi triển ra môn thần thông này. Nhận thức và hiểu biết của anh đối với lôi pháp hoàn toàn không cách nào đạt tới độ cao như vậy. Thất trần mệnh triệu ngũ lôi thần bình phục ma thượng phẩm. Ngũ thiên thần lôi. Môn thần thông này trong lịch sử và trong truyền thuyết đã sớm mai danh ẩn tích, rất ít khi xuất hiện, nhưng tựa như sau khi lôi quang hiện lên, vẫn có sấm từng trận, tựa như tổ tiên viễn cổ bị độc xà mãnh hổ giết chóc, loài người hiện đại cũng sẽ theo bản năng sợ hãi loại sinh linh này. Ảnh hưởng của thần thông ẩn giấu trong văn hóa theo thói quen của dân chúng Thần Châu. Tể gọi rất đơn giản, cho nên cổ người thực sự không cần phải sợ hãi. Tên gọi là Thiên Đả Ngũ Lôi Oanh. Trương Nhược Tố nắm chặt năm ngón tay. Chẳng nháy mắt, mọi thứ trong thiên địa dường như đều trở nên yên tĩnh. Chỉ có lôi quang sán lạn rơi xuống, ngay cả sợ hãi cũng không kịp hiện ra ở đáy mắt sinh linh, chứ đừng nói là phản kháng. Chỉ còn lại cảm giác thuần túy tráng lệ. Đạo bào của lão sĩ hơi hướng về phía sau, còn người khẽ thủ liễm. Lần trước ngự lôi trên bờ biển còn đăng lên nhật ký hoạt động. Lần này thì lười đăng rồi. Không cần thiết. Cuối cùng, cổ thú nhận lấy sát thương chí mạng tuyệt đối trong tay một nhân tộc mà hắn khinh thường nhất. Sự điên rồ và tức giận trong trái tim của hắn cuối cùng đã dâng lên đỉnh điểm, gần như hoàn toàn đốt cháy hắn thành tro bụi. Tại sao? Tại sao? Rõ ràng ta là con trai duy nhất của người, người lại có thể vứt bỏ ta, không cứu ta. Ta giết Bảo Giang, rõ ràng là bởi vì hắn uy hiếp đến tính mạng của ta. Cổ phẫn nộ đập mạnh hai cánh, trong tâm tình tràn ngập phẫn nộ, ngọn lửa cuồng bạo đã đạt tới thi triển chưa từng có. Sóng nhiệt sôi trào trong thiên địa, mặt biển trong phạm vi trầm dặm, trong nháy mắt bị bốc hơi sụp đổ xuống phía dưới ngay tức khắc. sau đó mắt biển trực tiếp bốc cháy. Sau khi cổ chết, biến thành chim tuấn. Hễ nhìn thấy nó tức là sắp có đại hạn. Đó là những năm rất lâu trước đây. Cổ mặc dù rất bạo ngược, nhưng vẫn còn có ý thức làm thần linh. Hắn cùng với bạn tốt cùng nhau rủ sơn ngoạn hải, sơn hải trừ giới. Bởi vì có phụ thần Trúc Cửu Âm, đi tới đâu nơi đó đều được đối đãi tôn kính. Sau đó bọn hắn phát hiện một phiến đá trong truyền thuyết, hoặc là nói là quyển sách kia. Đó là một thần linh cổ xưa hơn, cố gắng rình mò điểm khởi đầu của nhân quả số phận. Bọn hắn thử hỏi một câu hỏi xuất phát từ lòng tò mò về cuốn sách này, sau đó giết chết thiên thần Bảo Giang cảnh giữ thuốc trường sinh bất tử. Nhưng có một lý do, bởi vì chỉ nhớ phẫn nộ và điên cuồng không ngừng trùng kích trong đầu vốn không được thông minh của cổ. Hắn muốn phản kháng lôi đình chi uy, nhưng ở trạng thái như vậy lại không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể điên cuồng phóng thích quyền năng, đối kháng lôi pháp. Mà lúc này một bóng hình xuyên qua đàn xem với lôi hỏa trực tiếp tập kích về phía cổ. Loại thần thông ngũ lôi oanh đỉnh này sẽ trực tiếp quấy nát thần hồn. Trường Nhược Tố thủ liễm uy lực, mà Vệ Uyên lại dựa vào ước định với Vô Tri Kỳ, thần lực hộ thể mạnh mẽ phá tan phong tỏa xuất hiện trước mặt cổ. Suy nghĩ chậm một nhịp, phẫn nộ vô biên cuối cùng cũng có chỗ bộc phát. Hắn giận dữ quát: Trúc Cửu Âm, người rõ ràng biết, người rõ ràng... Vệ Uyên ngắt lời: Ta không phải phụ thân của người. Người? Cái gì? Cổ giống như vùng hết khí lực cuối cùng của toàn thân, lại phát hiện đã thành công cốc. Khí thế và cảm xúc đều dừng lại, câu nói cuối cùng cũng không thể nói ra, chỉ quanh quẩn trong lòng. Hắn rõ ràng biết dòng chữ trên tấm bia đá là gì. Lúc này trong tay Vệ Uyên xuất hiện chủy thủ lúc cổ còn trẻ, cũng là bình khí giết chết Bảo Giang. Phỉ thần đâm thủng trái tim cổ. Còn chìm dạo oán hận biến thành tan đi, biến thành thành niên kiệt ngạo tuần lãng, hải mắt gắt gào như chằm chằm Vệ Uyên. Vệ Uyên cụp mắt nói: Người đoán không sai, ta đúng là người đầu bếp mà người đoán kìa. Anh mỉm cười nói: Thế nào, cảm giác lúc bị chém đầu khi ấy có tốt không? Chủy thủ đâm vào ngực hùng hằng vặn vẹo, khí cơ chốc lòng men theo binh khí phân tán đi căn nguyên oán hận, mà trái tim Vệ Uyên lại một lần nữa được hỏa bất tử bảo vệ. Trong nháy mắt, khí cơ chúc lòng tàn đi, thành khí ngắn ngủi bộc phát, mãnh liệt tản ra chung quanh. Trong hai mắt cổ dần dần mất đi thần quang, giống như là gió mát ôm lấy Vệ Uyên. Lưu quang màu xanh nhạt giống như là vũ y mềm mại, mà trong đôi mắt màu đen kia xuất hiện ảo giác bất tử hòa. Mạch suy nghĩ của cô ngừng chạy, phẫn hận, không cam lòng, giật mình, bì thương, quỳ về tịch diệt. Là người đã tìm ra hắn, phụ thân. Người quả nhìn biết lý do tại sao ta phải giết chết Bảo Giang. Cuối cùng hắn nghĩ đến, trên lạc thư có viết, cổ chết trong tay phàm nhân uống thuốc trường sinh bất tử. Vệ Uyên thở phào nhẹ nhõm, bàn tay thoát lực nặng nề ngã xuống biển. May mà có bản năng thần thông ngự thủy, bằng không chắc chắn sẽ bị sặc vài ngụm nước. Trời lão đạo vùng cần cầu trực tiếp cầu được cổ áo sau lưng Vệ Uyên, kéo anh lên trên pháp đàn, mà pháp thuật của ngũ thiên thần lôi cũng dần dần tàn đi. Lão đạo sĩ nhìn cổ cuối cùng đã hóa thành bộ dáng hung thú rời đi, cảm khái nói: Kết thúc rồi. Vệ Uyên nhìn hung thần cuối cùng giống như vô cùng phẫn hận lại đầy cảm xúc phức tạp với phụ thân mình, thở dài nói: Đúng vậy, kết thúc rồi. Lúc này âm thanh di động của Trương Nhật Tố vang lên, là tiểu đạo sĩ A Huyền dùng cách này thông báo cho sư huynh Long Hồ Sơn thời gian phong ấn có lại bao nhiêu, cơ bản vằn lên một tiếng để báo cho còn có 10 phút. Nhưng hiện tại cổ đã bị đánh bại, lão đạo dứt khoát trực tiếp bắt máy luôn. Tiểu đạo sĩ A Huyền nghe sư huynh và vệ quán chủ nói sự tình đã kết thúc, thở phào nhẹ nhõm. Trương Nhật Tố mở video ra quay cổ cho tiểu đạo sĩ xem, nói: Đây là đối thủ của chúng ta, nhìn xem lợi hại không. Mi tâm trời sinh vết bớt hình hỏa diễm, tiểu đạo sĩ mặt mày tú lệ nói: Wow, thật lớn nha. Sau khi suy ngẫm, cậu ta hỏi: Thứ này có ngon không? Khuấy miệng Vệ Uyên giật giật, quay đầu cảnh cáo tiểu đạo sĩ nói: A Huyền, tốt xấu gì cũng là hóa thân sau khi hung thần chết, người hỏi vấn đề này có phải không có ý tốt hay không? Tiểu đạo sĩ gãi gãi đầu nói: Được rồi, dù sao cũng là hung thần. Thực xin lỗi vệ quán chủ, ta đổi câu khác. Cậu ta suy nghĩ một chút, nhìn Vệ Uyên thật cẩn thận lắp bắp nói: Ăn được không? Nghiêm túc mà nói, ta sẽ giới thiệu tiểu cô nương Vũ Dân Quốc kia cho người nhé. Hai người nhất định có thể trở thành bạn tốt của nhau. Đương nhiên, điều kiện tiền quyết là nhà đầu kia không bắt người thử đồ ăn. Nếu như vậy, người vẫn nên chạy đi. Vệ Uyên không thể làm gì được. Trương Nhược Tố xách giỏ tre trong tay lên nói. Đó là hung thần, đương nhiên là không thể ăn. Nhìn này, sư huynh câu được nhiều cá như vậy. Trở về có thức để ăn rồi này. Tiểu A Huyền nhìn giỏ tre đầy áp, sửng sốt, theo bản năng há mồm nói. Hả? Ai chả? Sư huynh, thế mà lại có thể câu được... Trương Nhật Tố lạch cạch tắt luôn cuộc gọi video, cười hà hà nhìn về phía Vệ Uyên nói. Cũng chỉ câu được nhiều cá như vậy thôi mà, tiểu tử kia đã kinh ngạc đến thế cơ. Vệ Uyên nói, Trần đạo hữu sao ngài lại tắt cuộc gọi thế? Lão đạo sĩ mặt không đổi sắc nói, lưu lượng nước ngoài quá đắt. Ờ, thế à? Lão nhân chỉnh khí lẫm liệt, Vệ Uyên lại không cách nào phản bác được. Anh nhìn thu hoạch của Trương Nhật Tố nhịn không được tán thưởng nói. Có điều, ngài đúng là câu được không ít cá. Thật sự là thần câu cá nha. Chỗ nhà ta có một quỷ nước, mỗi lần đều câu không được cá. Dùng cần câu tốt nhất. Kết quả, ngoại trừ cá ra thì thứ gì cũng câu lên được. Thật sự phục luôn. Lần sau, gặp nhờ ngài chỉ dạy hắn cũng tốt. Sắc mặt Trương Nhật Tố khẽ cứng đờ nói. Nên làm mà. Lão đạo, dù sao cũng đã lớn tuổi. Cầu cá ấy mà, vẫn biết chút ít. Đại thiên cầu nhất hào Long Hồ Sơn cầm nín. Người là một lão đạo sĩ nó phép, ta tin người mới lạ. Nó nghĩ đến trải nghiệm vừa rồi, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hơn nữa lão đạo sĩ này lại còn nói nó là chó, nhất định phải biết bơi lội. Nó đột nhiên nhìn sang Vệ Uyên bên cạnh, còn người sáng người. Nếu có ai nói nó là mèo, vậy không phải là có thể chặn miệng lão đạo sĩ rồi sao? Nó kéo Vệ Uyên đang trầm tư nói. Vệ quán chủ. Người thấy ta giống con vật nào? Vệ Uyên kinh ngạc nhìn lão đạo sĩ trầm tư một chút nói. Ta thấy người giống con mèo. Vậy kêu lên thì sao? Cũng giống kinh như mèo. Đại thiên cầu đắc ý nhìn thoáng qua Trường Nhược Tố thả thiết hỏi. Vậy ta trông giống như một con mèo, thần cũng giống như mèo, kêu lên cũng giống mèo. Vệ quá chủ người nói xem ta là con gì? Vệ Uyên không cần suy nghĩ nói. Người là chó. Sắc mặt đại thiên cầu cứng đờ. Vệ Uyên nói thêm. Sơn Hải Kinh viết như thế mà. Vệ Uyên gật gật đầu, ngược lại nhìn về phía thi thể của cô. Ngoài dữ liệu, thi thể của cô dần dần tiêu tán. Cuối cùng ngay cả thành trùy thủ cũng vỡ vụn, biến mất không thấy, hóa thành trần linh bản năng muốn chạy trốn. Vệ Uyên thở dài, tay áo động đậy. Giống như che kín bầu trời, trực tiếp dùng nạp trần linh kia vào. Cuộc chạy trốn kéo dài hàng ngàn năm này phải kết thúc rồi. Đã đến lúc đi gặp Trúc Cửu Âm rồi. Quay ngược thời gian, khi Vệ Uyên thành công dựa vào thần lực của Vô Tri Kỳ phá vỡ một tầng phong ấn thần đại, thuận theo số hiệu ban đầu của con tàu Noe, bắt đầu dựa vào giá trị thù hận không gì sánh bằng kia, khi dẫn cổ về con đường cuối cùng. Vị thủ lĩnh tộc người cá kia nhìn bóng dáng của Vệ Uyên đi xa, lau mồ hôi lạnh. Cũng coi như đi rồi, ta còn tưởng rằng ngài ấy thật sự có muốn mang mấy cô gái trẻ theo. Không giống với tổ tiên của ngài ấy chút nào mà. Trong ghi chép, Vị Uyên tướng quân kia là người lạnh lùng lợi hại, không có chút hứng thú nào đối với sắc đẹp, trong đầu chỉ có đại tần và kiếm thuật. Lúc ấy chém giết hải yêu, khi luyện yêu cao, có không ít cô gái tộc người cá nguyện ý đi theo ngài ấy. Đúng vậy, ân tình năm đó nguyên nhân chủ yếu chính là thúc đẩy trừ khử phương sĩ nhân gian kia, còn có vị Uyên tướng quân kia vốn dĩ là vô tình muốn bắt bọn họ. Mặt khách quan, trợ giúp bọn họ trừ diệt yêu ma vẫn luôn uy hiếp đến sự sinh tồn của chủng tộc. Đương nhiên, sở dĩ hắn biết những điều này, ngoại trừ do đọc trong sách lịch sử truyền từ đời này sang đời khác trong tộc, còn là do lúc hắn thay gia đình đi thu dọn những căn nhà cũ, tìm được nhật ký của lão tổ tông 2100 năm trước, trong đó miêu tả chi tiết cảm xúc vị tổ tiên kia muốn đi theo tướng lĩnh nhân dạn anh vũ kia như thế nào. Bao gồm cả vẻ đẹp trai khác loài của tướng quân Đại Tần, còn có những cách biểu đạt ổn nhã trong... ghi trong cổ văn rằng ta muốn sinh cá con cho ngài ấy, cùng với rất nhiều biểu hiện đả kích và cuồng xì của những bạn bè cùng lứa xung quanh. Thủ lĩnh tộc người cá nhìn thấy quyển nhật ký kia, cảm giác tàm quan của mình bị đả kích theo dài 2000 năm. Hơn nữa, quyết định trước khi mình chết tuyệt đối phải thiêu hủy đi lịch sử đèn tối của mình. Chết thì chết, có thể 2000 năm sau cho hậu thế đọc thì không được. Câu nói đó của loài người nói thế nào nhỉ? Tà Hướng đào lên trời cao tự diễu, muốn lưu lại trong sạch ân nhân gian. Tuy nhiên, có một vấn đề. Vị uyên tướng quân kia lần đầu tiên từ Anh Đào trở về cũng đã sắp 30 tuổi, vẫn là một hán tử lẻ loi. Tính cách như vậy, ngài ấy thật sự sẽ có hậu nhân sao? Thủ lĩnh tộc người cá vuốt cằm. Ngài ấy thực sự có sao? Bộ não cằn cỗi bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề nghiêm trọng pha trộn giữa tình cảm học và lịch sử học. Hoàn toàn không phát hiện ra ở một phương hướng khác có một người cá lặng lẽ rời khỏi tộc địa, tìm đến một nơi vắng vẻ, sau đó lấy ra một đạo phù. Phù kia có vết tích của hệ thống bùa chú và phương thức hệ thống thần châu, nhưng nó hoàn toàn không giống với hai thứ kia, bởi vì nó đến từ một người khác. Năm đó ký kết khế ước với tộc người cá cũng không phải chỉ có một vị tướng lĩnh đại tần Bắc Hắc Băng Đài. Vị thuật sĩ cười lên trông có vẻ ôn hòa vô hại kia âm thầm tìm đến tổ tiên của hắn, ký kết một khế ước khác với tổ tông của hắn. Cũng không phải uy hiếp nhất mạch bọn họ phải làm chuyện gì khó khăn, chỉ có một yêu cầu. Khi ước định giữa tộc người cá và Hắc Băng Đài có hiệu lực, nhất mạch này của hắn phải truyền tin tức này cho Tử Phúc. Tộc người cá dùng ngôn ngữ loài người với một dòng chữ. Hậu nhân của Hắc Băng Đài Uyên xuất hiện, đã sử dụng định ước. Vùng tay lên, đạo phù của phương sĩ trực tiếp bị thiêu đốt, đột quang rời đi. Mà trên người cá này cũng cảm giác được một đạo vô hình trong hồn phách của mình rời khỏi mình. Hơi thở phào nhẹ nhõm. Từ đời này sang đời khác của bọn họ để bị thuật thức của phương sĩ kia giam cầm không cách nào thoát khỏi. Cho đến khi hắn hoàn thành thỏa thuận. Trong lòng hắn thả lỏng, xoay người rời đi. Lần này hắn cảm thấy mình có thể đi theo đuổi người mình thích. Trước đó, kỳ thật hắn vẫn luôn do dự, có nên để lại khế ước và gông xiềng chuyển từ đời này sang đời khác cho hậu nhân hay không. Hiện tại, hắn không còn lo lắng nữa. Dường như đã nhìn thấy tương lai tốt đẹp, cảm thấy cơ thể ngày càng thoải mái, càng ngày càng thoải mái. Cuối cùng biến thành một đám bọt nước, biến mất không thấy nữa. Thuật sĩ Tiền Tần có nhiều phương pháp lãnh khốc tự tiện giết người vô hình, mà lấy hồn phách của hắn để làm tế phẩm. Đạo thuật thức đã sớm vùi lấp hơn 2.000 năm, cuối cùng đã phát huy tác dụng, chuyển đến chỗ chủ nhân của nó. Mà tộc người cá cuối cùng phát hiện thiếu một tộc nhân. Lúc ra ngoài tìm kiếm, di tích của nền văn minh thần đại được gọi là Lemuria đã thay đổi. Vệ Uyên và Vô Chỉ Kỳ chỉ phá vỡ phong ấn ngoài cùng của di tích thần đại này. Quy luật bên trong vẫn thuộc về thần thuật nguyên sơ nhất, là một cánh cửa cần lòng thành kính mới có thể mở ra. Đương nhiên, ý ở đây là muốn chỉ từ ngoài giới tiến vào. Cồn bổng Vô Chỉ Kỳ bạo ngược và cường đại, lộ ra một loại khí phách quần lâm. Không nói đến những thứ khác, loại khí cơ của cường gia thần đại này ẩn chứa cái tôi cực kỳ cường đại và mãnh liệt, rất dễ đánh thức các vị thần linh thần đại khác. Rất nhanh sau đó có khí tức xuất hiện, một sinh vật lang thang trong vườn địa đàng của di tích cổ Lemuria từ từ bơi ra. Đó là một con rắn. Tỏa ra thiên tính cực kỳ thuần khiết, cũng giống như cỗ thần tính này. Ở bên ngoài bị đội tàu đại minh trấn áp, cũng là hồng xà thạch điêu hồi sinh được thổ dân châu Úc, thờ như đại thần trong biển, hóa thành một con ma thần khủng bố dữ tợn bạo ngược. Sau đó da của con rắn cũng nổi lên màu vàng, rắn của vườn địa đàng. Sau một trận chiến, ma thần châu Úc bị nuốt chửng, mà con rắn ở thần hệ phương Tây đại biểu cho cám dỗ, ác mà, thậm chí còn là rắn có nguồn gốc từ truyền thuyết nhân loại phương Tây khôi phục một phần nguyên khí. Nó chậm rãi giãn thân thể ra, đôi đồng tử màu vàng tản ra sức mạnh thuần túy, quay đầu lại nhìn vườn địa đàng. Trong mắt hiện lên sự nổi giận và phẫn hận, sau đó là một loại buồn bã. Adam, Eva đã chết từ lâu rồi đúng không? Nó nhớ bạn bè của mình, hai người bạn duy nhất, những người có thể giao tiếp trong chiếc lồng của thần linh. Bọn họ đơn thuần và thiện lương, trung thực, đáng tin cậy. Cho dù nó đôi khi cũng sẽ hối hận, có phải không nên để cho bạn bè mình ăn quả trí tuệ hay không? Nhưng nó nhanh chóng cảm thấy mình không có gì sai, giống như con rối bị thiện ác khống chế. Cho dù có hoàn mỹ đến đâu, cũng không thể như con người hiểu được thiện ác, có năng lực nhận thức và năng lực phán đoán vô cùng chân thật. Đáng tiếc, không có cách nào gặp lại bọn họ được nữa. Cho dù là thần dựa theo hình hài của mình để nắn tạo lại hình hài của loài người hoàng kim như bây giờ, thì họ cũng chỉ là loài người. Tuổi thọ không thể dài như một vị thần. Xà thần tiếc nuối, chợt hóa thành một loại lửa giận mênh mông. Đấng tạo hóa tự cho là nắm trong tay tất cả, tuyệt đối không ngờ được. Ta đã trở về. Ta muốn trả thù, Muốn báo thù, ta sẽ chơi đùa và phá hủy tôn giáo và tín ngưỡng của người. Ta sẽ chiếm cứ thần lực của người. Điều này nói lên sự cám dỗ trí tuệ trong lòng của xà thần có gấp trăm vạn lần oán độc và âm mưu. Giọt nước trên răng nhỏ xuống chính là kế hoạch dơ bẩn nhất. Nó mượn phương thức truyền tấn của vườn địa đàng, truyền xài tin tức cho thập tự giáo hội của thời đại này. Những loài người kia sẽ không bỏ qua những truyền thừa đến từ thần đại này, thế cho nên nó mới có thể hấp dẫn được họ. Thậm chí nuốt chửng tất cả những người gọi là thiên sứ này. Nó có tử chất và sức mạnh như vậy, bởi vì mặc dù không phải tất cả, nó là nguồn gốc của sự cám dỗ làm cho Adam, Eva ăn quả trí tuệ, bị quỳ là gốc rễ của tội lỗi. Bởi vì chỉ có ăn loại quả đó, loài người mới có thể có thiện và ác. Sẽ có tất cả các loại tội lỗi xuất hiện. Chính vì truyền thuyết như vậy, nó thực sự là một phần khái niệm phức tạp của Satan. Nó có thể thúc đẩy quyền lực của Satan ở một mức độ nào đó. Xà thần suy tư làm thế nào để đối kháng với vị chúa kia. Đương nhiên, để thật sự dụ dỗ những thiên sứ kia đến đây, nó nhất định phải đảm bảo vườn địa đàng phải thật an toàn. Nhất định phải rút ra một khoảng cách. Một khoảng cách phù hợp với tiêu chuẩn rắn đi săn giết và săn bắn. Dê còn ngu ngốc à? Nằm trong bụng rắn mà thằn khóc đi. Người chăn dê của các người sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt các người. Mà chúa muốn giết dê con lột da dê nấu thịt dê cũng sẽ không cứu các người. Con rắn đại biểu cho thần tính, có đôi mắt màu vàng trở nên bạo ngược và điên cuồng. Đột nhiên, động tác của nó cứng đờ, cảm giác được mình dường như mất đi sức mạnh, không cách nào nhúc nhích, không cách nào ra tay được, thậm chí không cách nào tự hỏi. Đáy mắt xà thần bên cạnh xà tăng, vị khách thứ ba của vườn địa đàng xuất hiện tiếng hoảng loạn. Ánh vàng quang mang tràn ra. Đây là biểu hiện cho thiên tính và thần lực của nó bị đại dương dần dần ép ra ngoài, bị điên cuồng hấp thụ. Nó nhìn thấy phong ấn khổng lồ xuất hiện trên dưới đáy vực thẳm đó, cùng với người đàn ông cao lớn bị phong ấn trong đó. Oán hận và âm mưu trong lòng nó còn chưa thể xuất hiện, đã hoàn toàn bị rút thành một đống tro tàn. Thần tính màu vàng bắt đầu bị hấp thu thổ nạp, lồng ngực vốn không chút phập phồng của người đàn ông trong phong ấn hơi giật giật. Không biết bao nhiêu năm không được hô hấp, thậm chí chỉ là điểm báo hô hấp mà thôi, cũng đã khiến cho hải dương bắt đầu dậy sóng, làm cho sóng nước cuồn cuộn, khiến cho sóng biển mãnh liệt, từ đó lướt về phía toàn bộ thế giới. Đây là Đồng Hải, chủ nhân của thủy mạch toàn thiên hạ, cộng công. Quay lại nhà bà Toàn, Vệ Uyên bắt đầu tự hỏi nên đối mặt với Trúc Cửu Âm như thế nào. Dù sao bất luận thế nào, anh cũng đã giết chết con trai duy nhất của Trúc Cửu Âm. Đại lúc đầu đầu, Vệ Uyên nhìn thấy Phượng Tử Vũ lại một lần nữa nấu cơm thất bại. Nhưng Phượng Tử Vũ lại chế than thành công. Nhìn thiếu nữ tự như đang chần chờ có nên thêm một chút bột thì là vào một nồi không xác định có ăn được hay không kia. Vệ Uyên đã trực tiếp ngăn cản cô ấy, bắt đầu cốc một cái trên trận thiếu nữ. Cái gì cũng ăn, cái gì cũng ăn, có thể chú ý một chút hay không hả? Hết tập 110, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.